Tiểu thuyết Stephanie, cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 8, đêm hội tình ái. Stephanie gục đầu vào bàn tay em mê, người nàng yêu nhưng lại không được quyền yêu. Nàng nghẹn ngào thuật lại sơ qua việc nàng bị bắt cóc và đem đến đây. Em mê để yên cho nàng kể xong. Nàng ngẩng đầu lên nhìn anh. Vậy lấy nào bây giờ? Bà chủ có đủ mọi thứ. Đủ mọi thứ? Nàng nhắc lại chưa hiểu. Vẫn cái kiểu bắt nàng phải chờ đợi, để sự nóng ruột của nàng lên dần đến mức không thể chịu thêm được nữa. Em mê, anh giải thích cho tôi nghe đi. Tất cả nghĩa là sao? Tất cả cái gì? Anh nói đi, kẻ tôi phát điên lên bây giờ. Tình hình tóm tắt như sau. Một thủ lĩnh ca nát cho bắt cóc bà chủ để làm con tin. Con tin chính trị. Qua những câu nói lộn xộn và khó hiểu của Oshini, cuối cùng tôi đã đoán được ra. Việc này hết sức quan trọng, bởi bà chủ sẽ được hưởng quyền miễn trừ của nghị viện, và chúng tôi đều đặt hy vọng vào đó. Ngoài chuyện đó, còn có chuyện cô gái kia muốn xin cái bí quyết của bà chủ, chứ thật ra bà chủ làm gì có, và bà chủ cũng không thể truyền cho ai, bởi cô ta là cô ta, làm sao là bà được? Sức quyến rũ của bà chủ, làm sao truyền cho phụ nữ khác được? Cho nên chúng ta phải tiến công cả trên hai trận tuyến. Vậy tôi có thể làm gì? Bà chủ nhìn đây. Hai thổ dân Canak đã mở ba lô và em mê trỏ vào hai chiếc ba lô ấy. Nàng thấy toàn những bộ quần áo cực kỳ sang trọng, các đồ nữ trang quý, hàng mét chuỗi hạt lóng lánh bằng thủy tinh màu, những dải ri băng đủ mọi màu sắc, những tấm kim loại bằng đồng, sắt, nhôm, thiết. Sao lại là mấy thứ này? Câu hỏi của Stephanie nghe ngoan ngoãn và dân chịu. Tôi đập vét hết tủ kính của cửa hiệu thời trang Hạnh Phúc Các Bà đây. Sáng kiến của tôi mà. Bà chủ càng rực rỡ bao nhiêu, càng sang trọng quyền quý bao nhiêu, thì bà chủ càng an toàn, càng không kẻ nào dám đụng vào bà chủ bấy nhiêu. Em mê đã tính toán chu đáo mọi thứ. Stephanie thầm nghĩ. Anh cho rằng đúng thế. Em mê rành rọt nói. Tuy đã bàn bạc kỹ với em mê, nhưng nhiều lúc Stephanie vẫn thấy lo. Nàng sợ mọi thứ. À tai, ngày hội, cụ tháo khoáng dâm vật, đã đến ngày lễ và đêm nay sẽ là đêm hội. Stephanie lo sợ nhìn dân làng háo hức chuẩn bị. Trong không khí chuẩn bị, thổ dân trong bản làng đã gần như phát điên, phát rồ. Họ dựng lên một cái bệ cao gần như một biểu diễn. Họ say sưa quấn những bó đuốc bằng sáp ong và bằng nhựa cây. Và hai dĩa thung lũng được quăng thành từng đống trên các sàn nhà. Phụ nữ quấn dây hoa đầy người, che kín thân thể suốt từ đầu đến chân. Đến đầu ta sẽ liệu đến đó, em mê bình tĩnh nói. Anh mặc áo quần cho nàng, trang điểm cho nàng, và Stephanie rực rỡ hơn hẳn mọi khi. Các thư nữ tràn quấn khắp người, biến nàng thành con rối, nhưng rõ ràng là một nữ hoàng kiều diễm, giàu sang, quý phái hết mức. Thấy lòe lẹt và diêm dúa quá, mấy lần Stephanie đã bảo em mê dừng tay, nhưng anh vẫn một mực, cần phải thế. Em mê mặc và trang hoàng cho Stephanie dưới bóng những cây dương sĩ, bởi không thể làm trong hang. Áo quần lòa xòa với đủ thứ lủng lẳng khi nàng không thể chui ra cửa hang quá hẹp được. A Tài sẽ xuất hiện ở đâu? Nàng lo lắng hỏi. Tôi cũng không biết gì hơn cô, thưa tiểu thư Stephanie de Bosnodon. Câu pha trò của em mê làm nàng bật cười. Thế là nỗi lo lắng tan biến. Anh tin rằng tôi tin ở bà chủ, thế là đủ đối với tôi. Stephanie có cảm giác đối với em mê, đây là phần chót vui vẻ của một pho tiểu thuyết có hậu. Trong em mê vui tươi lạ kỳ, vừa đắp lên người Stephanie các ruy băng, các giải, các mảng đăng ten, các thứ trang sức lóng đánh. Anh vừa ngắm nè. Hôm nay bà chủ phải là một nữ hoàng, bà nữ chữ soái kia mà, phu nhân Dithervin kia mà. Bao giờ y mới tới? Ý nàng nói đến Atai. Toàn bộ thành công duy nhất hay thất bại đêm nay tùy thuộc ở sự chinh phục của nàng đối với Atai. Aravihi sẽ báo cho chúng ta biết. Chị ta rất yêu bà chủ. Bà chủ đã chinh phục được chị ta hoàn toàn. Stephanie ngạc nhiên. Em mê chỉ cần vài phút đồng hồ đã đoán thấy ở người phụ nữ có cặp chú và bộ ngực mông đồ sộ kia một nô lệ tận tụy và sẵn sàng che chở cho bà chủ. Còn Eugenie, nàng hỏi, cô ta khác. Thật ra cô ta không hoàn toàn chỉ là đứa con gái khao khát tình ái. Đối với cô ta, tình ái là tất cả. Do không được giáo dục, cô ta chỉ sống theo bản năng đàn bà của cô ta. Sao lại giáo dục? Stephanie phát bực, thấy Emma định nói đến sự giáo dục nào. Ôi, điều này rất khó nói ra cho hết nhé. Đây là chuyện vừa tự nhiên vừa táo tợn. Tôi cảm giác phong tục ở đây gần châu Phi hơn là gần khu vực Melanesia. Cụ thể là thế nào? Stephanie phát bực, thấy Emma cứ nói vòng quanh. Do các bà mẹ khi thấy con khóc thét lên hay trằn trọc không chịu ngủ đã dùng ngón tay sờ mó vào một chỗ kín trên cơ thể con, nhất là con gái. Từ thói quen đó, phụ nữ đâm khao khát cảm giác kia ngay từ nhỏ. Chắc bà chủ đã thấy gãi trẻ con để chúng dễ ngủ là chuyện bình thường, có gì đặc biệt đâu. Stephanie cãi, không phải là gãi thường mà là gãi vào nơi nhạy cảm nhất, nơi tập trung các dây thần kinh nhiều nhất. Đáng tiếc là cách siêu trẻ con ngủ như vậy dẫn chúng đến chỗ sông có nhu cầu tình dục. Tôi đã đọc thấy hiện tượng này trong những cuốn nhật ký hành trình của các nhà thám hiểm, những nhận xét về dân tộc học. Stephanie bật cười, nàng khẽ nói, anh đọc nhiều quá nhỉ, tôi thì lười đọc sách. Tôi đọc cho cả hai chúng ta. Hai chữ chúng ta, Emma nói bằng giọng trìu mến lạ thường. Arabihi đến, đúng như Emma dự đoán. Chị ta lắc lư cặp chú, bộ mông và cặp mắt chị ta trợn tròn. Ngài sắp đến. Vừa nói xong, Arabihi đã chạy biến đi trông như quả bóng lăn. Bây giờ đến lượt chúng ta bước vào giảng bài. Bà chủ hãy tự lo lấy. Tôi chỉ còn một tay. Stephanie một tay vạch rá cây, một tay đặt lên bàn tay nắm chặt của Emma. Họ vào đến bãi rộng bên cạnh thác nước, nơi tổ chức ngày hội. Vốn chất phác dễ bị kích động trước mọi thứ, đám thổ dân Canaan tất cả đều sững người nhìn Stephanie. Nàng đi đến đâu họ giãn cả ra, mắt không rời nàng, một số còn thụp xuống dưới chân nàng. Ngần ấy cặp mắt đều hướng cả vào Stephanie. Đến giữa bãi, Stephanie đứng lại, vẫn tựa người bên cánh tay Emma. Thổ dân Canaan đứng thành dòng bán nguyệt đang chờ đợi gì đó. Họ đợi gì? Một phép thiên chăng? Sau này Stephanie mới tự hỏi, Atai làm thế nào để đạt được hiệu quả lớn lao đến thế? Nhưng lúc này đây, nàng như bị thôi nguyên không còn nghĩ được gì hết. Bãi rộng nằm ngay bên bờ suối, bên trên là dòng thác đổ xuống. Atai xuất hiện từ trong làng nước đó, hai chân dạng, đẹp hơn cả thiên thần. Y chỉ đeo chiếc khố làm bằng những vỏ sò đang lại với nhau, và cái của y lắc lư, làm rung những cái vỏ sò ấy. Stephanie không ngờ Atai đẹp đến thế. Chân dài, đùi thon, chắc nịch, bụng phẳng, vóc mảnh, ngực rất to, dạm dở như lực sử đèn kinh, cổ nhỏ, nhưng khuôn mặt sâu hết sức và trông đầy vẻ tàn bạo. Hai mắt y sáng rực như hai hòn than. Y đeo rất nhiều dây chuyền chắc bằng cách sâu chuỗi những chiếc răng cá mập y giết được, lòng lanh như ngọc trai. Vẻ đẹp hoang dã của thân thể Atai làm Stephanie nuốt nước bọt. Y toát ra một sức mạnh không ai cưỡng được và không muốn cưỡng. Toàn thể dân Canaan gào lên thán phục vì chúa tể của họ. Đột nhiên, Atai băng đến trước mặt Stephanie, cúi rạp đầu xuống sát mặt đất, rồi ngẩng lên, nhìn bằng dáng điệu mềm mại như con báo, y như thể tự nguyện dâng hiến cho nàng. Ta chào nàng, nữ chủ soái Stephanie. Nàng nghiêng mình đáp lễ, ta chào chàng Atai vĩ đại Mahana. Nàng nói, pha trộn hai thứ ngôn ngữ, tiếng Pháp và tiếng Canaan. Atai cũng dùng đúng như vậy. Nàng đẹp hơn cả Phesia, nàng là Tiarama. Tuy không hiểu hai từ Canaan ấy, nhưng Stephanie thấy rõ Atai kính trọng nàng và coi nàng bình đẳng với y. Kính trọng ư? Stephanie thầm nghĩ, nàng đang đem cả tự do và tính mạng đặt lên chiếu bạc đây. Emma trịnh trọng đi sau như vị tể tướng đầy quyền uy đi tháp tùng hoàng đế và hoàng hậu. Stephanie đã ngồi bên cạnh Atai trên bục. Hai chiếc ngai làm bằng những dây leo, sợi mây và tết hoa sặc sỡ. Atai đưa tay lên cao ra hiệu cho buổi lễ bắt đầu. Emma ngồi dưới chân Stephanie theo một trật tự mang tính chất nghi lễ. Dân chúng Canaan đứng thành vòng tròn, đàn ông hàng trên, đàn bà hàng dưới, xa bục hơn. Tiếng trống nhịp nhàng, tiếng các loại đàn dây và các loại sáo vang lên tạo thành một thứ nhạc vừa tưng bừng vừa lôi cuốn. Nhạc càng ngày càng rộn rã, say đắm. Mọi người bắt đầu nghiêng ngả và bắt đầu vào điệu nhảy phía sau, ưỡn cặp vú trần với những nụm nhọn quắc như mồi mọc. Phần nhảy này kéo dài khá lâu. Sau đó, đàn ông đột nhiên lao vào phía đám đàn bà và chen vào giữa họ. Đàn bà lắc mông, uống người với chủ ý không cần giấu giếm. họ đang kích thích hứng tình của đàn ông và mời mọc họ lao vào cuộc tình. Đàn ông đã không chịu nổi, lao vào đàn bà như những kẻ mất trí. Đàn bà bỏ chạy vừa thách thức đàn ông bằng những tiếng kêu thích thú. Mỗi đàn ông đuổi theo một đàn bà vừa chạy vừa luồn qua những người khác, vừa reo hò, và bây giờ đàn ông đã túm được. Và lúc này những động tác của họ trở nên dâm dật không khai. Đột nhiên trong tiếng trống liên hồi và tiếng đàn, tiếng sáo dâm loạn, tất cả đàn ông quăng khố ra khỏi người, tay ôm chặt người đàn bà họ đã túm được và reo hò đắc thắng. Lúc này đàn bà chuyển sang các động tác chiều chuộng đàn ông. Stephanie nhắm mắt lại, không dám nhìn ngần ấy bộ phận của đàn ông đang trong tư thế bị kích thích cao độ. Tiếng trống, tiếng đàn sáo, tiếng reo hò điên dại của đám đàn ông đàn bà Canada dẫn đến tai nàng, và Stephanie ngắm nghiền nát, biết rằng nếu mở ra, nàng sẽ thấy những cuộc làm tình điên dại nhất diễn ra trước mắt. Lát sau, phỏng đoán cuộc làm tình tập thể đã hoàn tất. Nghe tiếng trống, tiếng đàn, tiếng sáo trở lại nhịp nhàng và say đắm. Stephanie bèn mở mắt. Nàng ngạc nhiên thấy Eugenie, cô gái Canada đã từng làm nhân viên trong văn phòng của công ty Dithervin tại Numea, đã từng căm ghét Stephanie, lúc này đang nhảy múa ngay dưới chân bục nơi nàng và A Tai ngồi. Ở Eugenie trên người chỉ có một mảnh vải nhỏ che kín, để trần bộ ngực với cặp vú to tròn đầy khêu gợi, cái bụng thon và cặp đùi ngỡ ngàng. Cô ta nhảy nịu búa dâm dật, phô ra cho người ngồi trên bục những bộ phận ngon lành nhất trên cơ thể. Nhiều lúc Eugenie múa như gợi lên những động tác của nữ giới trong cuộc ân ái. Thậm chí đôi lúc cô ta như ôm ấp tình tứ như một người đàn ông vô hình. Đột nhiên Eugenie quăng mảnh vải cuối cùng trên người, tiếp tục uốn người nhảy múa. Bây giờ Stephanie đã thấy rõ cô ta đang hướng về em mê và kích thích kêu gợi anh xuống làm tình với cô ta. Cuối cùng Eugenie choàng tay lên bụng dưới chân A Tai. Bằng giọng khàn đặc dâm đáng, cô ta hỏi: "A Tai, Đức Thánh ban ông ấy cho con chứ?" "Ta ban cho." Stephanie bất giác đặt bàn tay lên vai em mê, nhưng Eugenie đã nắm cái cổ tay anh bằng những ngón tay quặp chặt. Em mê trừng mắt nhìn cô ta như để đe cô ta không được thế, nhưng Eugenie đã kéo em mê xuống chân bụng và cô ta đụng vào bộ phận của em mê. Thấy ngay rằng chàng da trắng khô khan kia đã hứng tình cao độ, cô ta quàng tay ôm ngang người anh, ghì chặt rồi ngửa đầu đưa bàn tay ra. Một bà già Canuck đã móp mém, hết khả năng làm tình, bây giờ chuyên lo chuyện tiếp xúc nước uống cho đàn ông, bước đến đưa Eugenie một nửa gáo dừa đựng thứ nước trắng đục, lóng lánh dưới ánh những ngọn nút dây quanh. Eugenie trịnh trọng đưa em mê uống. Anh uống một ngụm rồi quay sang nhìn Stephanie cầu cứu, nàng bối rối chưa biết làm thế nào. Eugenie đã nắm chặt cổ tay em mê kéo về phía bàn thờ, nơi có nhiều pho tượng thần linh trong gớm ghiếc, giữa có pho tượng vị thần chính yếu. Trong đó Eugenie kéo em mê đi đến bàn thờ, đám đàn bà Canuck dây quanh hò reo điên loạn. Stephanie đoán trước thấy tình thế, Eugenie sẽ bắt em mê làm tình với cô ta ngay trước pho tượng vị thần gớm ghiếc kia. Nàng đứng phát dậy, vội vã lao đến, định giang lại Eugenie buông tha em mê. Nhưng nhanh như chớp, A Tai đã đứng trước mặt nàng cản lại. Y dạn hai chân, ưỡn người, ngửa hai bàn tay, những vỏ sò y đeo để che bộ phận kín của ấy rung rung. Nàng sợ cái gì, Chiarama? Giọng nói điềm tĩnh, nụ cười thích thú, cặp mắt nheo lại, y nhìn chăm chăm vào nàng. Hay đây chỉ là nghi lễ và em mê không bị sao? Nhưng vẫn đang rất lo cho anh. Stephanie cố điềm tĩnh đáp: "Nó là của ta." Stephanie nói với ý em mê là nô lệ của nàng và không ai có quyền đụng đến anh. Nàng phải cho Eugenie mượn thôi. Đừng ghen, tên nô lệ của nàng sẽ ban cho Eugenie đứa con mà danh từ chối không chịu ban cho con bé do hắn mê nàng. Ra thế, trong đáy thầm tâm, nàng vẫn coi em mê là người yêu và nàng không thể để Eugenie hiếp anh được. Tội nghiệp cô gái thất tình đang khao khát trả thù, và tội nghiệp em mê. Kể ra cũng không có gì đáng thương hại cho em mê. Stephanie thầm nghĩ, Eugenie trẻ trung, xinh đẹp, ngon lành thế kia. Em mê, có bị cô ta hiếp đi nữa thì cũng chả khổ cực gì. Thậm chí anh còn được hưởng tấm thân mở màn kia nữa chứ. Và như thế ta cũng đỡ nguy hiểm hơn. Bây giờ mới đến chập tối, đã chắc gì đến đêm khuya, tên A Tai kia chịu để ta yên. Thôi được, ta cho cô ta mượn nó. Nàng nói bằng giọng oai vệ xứng đáng như vị trí thượng khách của thánh A-tai. A-tai mãn nguyện rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nàng. Tuy cố làm ra vẻ điềm tĩnh, trong lòng Sephani rất lo cho em mê. Mấy người đàn bà Canak đang cởi bỏ dần áo quần trên người anh, vừa cởi họ vừa cho anh uống thứ nước gì đó. Em mê giãy giụa, co quắp cưỡng lại chỉ làm cho đám đàn bà Canak rú lên cười thích thú. Khi trên người em mê không còn mảnh vải nào nữa, đám đàn bà kia trói anh vào khúc gỗ nằm ngang, theo cách làm người anh vọng lên. Stephanie rất muốn nhắm mắt lại, nhưng A-tai đang chăm chú theo dõi nét mặt nàng, chờ đợi nàng thích thú trước đêm hội ái tình của dân chúng với quyền y. Mình đành chấp nhận, đành giả vờ thuận tình vậy. Thậm chí mình còn phải tỏ ra biết ơn y đã cho mình xem những quang cảnh dâm vật kia. Stephanie thầm nghĩ như vậy, nhưng nàng lại nghĩ đến em mê, lúc này bị chuốc rượu say, chưa biết những gì sẽ xảy ra với mình. Đầu anh cũng đang lắc lư, đám dân chúng ca đắc bây giờ đã lùi xa đứng thành vòng tròn xung quanh kho tượng thần gớm ghiếc. Oshini quỳ trước A-tai, tên này cúi xuống mừng cho cô ta. Con được một tên đàn ông đẹp trai đấy, ta mừng cho con. Oshini cúi đầu cảm ơn thánh. Stephanie giật mình nghĩ, biết đâu lát nữa sẽ xuất hiện trên tay Oshini một con dao nhọn. Nàng hoảng hốt, lỡ đây không phải chỉ là cuộc làm tình đơn thuần. Rất có thể sau cuộc làm tình, Oshini sẽ đâm một mũi dao vào cổ họng, vào giữa ngực em ơi. Stephanie hồi hộp theo dõi. Lúc này Oshini hoàn toàn khỏa thân, đang xòe hai bàn tay uốn éo múa lượn rồi lao đến bên em mê, nhảy lên bụng anh, cưỡi lên anh như cưỡi ngựa. Cô ta chồm lên chồm xuống như con điên hiếp anh. Mấy người đàn bà Canak đứng bên cạnh đỡ cô ta, giữ cho cô ta khỏi tuột ra ngoài. Nhìn cảnh tượng đó, Stephanie thấy cổ họng khô khốc. Đám dân chúng Canak nhảy cỡn rú lên reo hò thích thú. Cuối cùng Oshini đã lăn xuống đất và hổn hển mệt lử. Mấy người đàn ông bồng cô lên, khiêng đến đặt dưới một gốc cây. Những người đàn bà khác chạy đến bên em mê, tranh nhau làm tình với anh. Đêm hội ái tình thật là khủng khiếp. Đem chúng bán sẽ được giá cao đây. A-tai khẽ nói giọng vui vẻ. Đem cái gì? Stephanie hỏi. Những đứa còn lại ấy. Có đúng là nàng thích thuê thợ đẵng gỗ và khai mỏ là những đứa có dòng máu da trắng hay lai da trắng không? Ra thế, nàng sực nhớ một lần Gian đã nói với nàng, phu người Lai đắt giá hơn phu thổ dân hoàn toàn. Vậy là em mê đã biến thành con đực để đám đàn bà kia lấy giống. Tội nghiệp em mê. Tim Stephanie nghẹn lại nhìn đám đàn bà tranh nhau xin giống của em mê. Nàng không dám tỏ thái độ gì. Đây là ngày lễ lớn của dân địa phương, là ngày hội mà họ mong đợi bao lâu nay. Và nàng nghĩ, khéo lát nữa A-tai sẽ đè nàng xuống rồi tiếp đó sẽ đè những người đàn bà khác, bởi đêm nay là đêm hội ái tình. Kia rồi, Arabihi đã lách vào, dùng cùi tay, đầu gối hất những người đàn bà kia ra để giải thoát cho em mê. Arabihi cũng muốn xin giống của em mê, rõ ràng là như thế. Chị ta bước đi, lưng quay về phía bụt. Stephanie chỉ nhìn thấy lưng Arabihi, nàng thấy chị ta đã quăng mảnh vải nhỏ che chỗ kín. Bây giờ hoàn toàn khỏa thân đang cưỡi lên người em mê. Chị ta vừa hiếp em mê vừa rú lên cười man rợ. Thật ghê tởm, nhưng rõ ràng đây là lễ hội vui nhất mỗi tháng của dân Canak vào đêm trăng tròn. A-tai, nàng thì thầm ghé đầu nói với y, nàng muốn gì, trả lại tên nô lệ kia cho ta. A-tai cao mày nhìn thẳng vào mắt nàng, để nó cho hết giống nó có, thì nó không làm được nữa, ta sẽ trả nó lại cho nàng. Stephanie nhận thấy trong giọng nói của A-tai có nét khinh bỉ. Điều nàng vừa yêu cầu đã hạ phẩm giá của nàng trước tên thánh kìa. Nàng vừa nói chữa, nhưng ngài ban nó cho Oshini chứ đâu cho những người đàn bà khác. Vậy nàng có đem bản thân nàng ban cho ta không? Có nghĩa A-tai đòi tội, nàng muốn y thả em mê thì nàng phải hiến thân xác nàng cho y. Stephanie biết không đời nào em mê chịu nếu như anh nghe được điều kiện của A-tai. Stephanie tin chắc em mê sẽ bảo, không, thả tôi chết còn hơn. Nhưng nếu nàng từ chối A-tai, y nổi giận và mọi việc sẽ hỏng cả. Y sẽ cưỡng hiếp nàng, giết nàng, thả nàng cho đám đàn ông đang hừng hực thèm khát kia thay nhau hiếp nàng. Trong lúc nguy hiểm tột cùng như vậy, Stephanie vẫn cố trấn tĩnh. Nàng thoáng nghĩ, phải tự khẳng định mình, phải chinh phục A-tai, phải làm cho y tự nguyện bỏ ý định kia, chứ không phải mình khước từ. Nàng nghĩ đến Jan, đến Boris, đến Rene, dùng những người đó làm chỗ dựa để nàng vững tâm. Và đột nhiên nàng nghĩ đến Moïse với mái tóc bạc trắng, dắt hai con ngựa thồ mang kiệu Y và Candlelight. Hình như nhờ thần giao cách cảm, sự hiểu biết của Moïse đã giúp nàng. Ta xin lỗi Atai Mahana, ta rất xấu hổ. Ngài là chúa tể của các chúa tể, ngài có tấm thân tuyệt vời, giọng nói của ngài ngọt ngào du dương như suối chảy. Mong thánh thần tha tội cho ta, đêm nay ta không được sạch. Ta đang thời kỳ, Stephanie cúi đầu buồn bã nói, nàng không được sạch. Atai nói giọng thất vọng, y giận dữ hất nàng sang một bên rồi đứng phát lên giữa bụt, hai chân giãn, ngực ưỡng, đầu ngẩng cao, y hệt như lúc y xuất hiện từ trong thác nước ra. Cặp môi mím chặt của y rít lên một tiếng rất lạ, như tiếng mèo đực lúc cắn cái. Tiếng rít của Atai kéo dài, lan rộng mãi. Y đưa tay giật chiếc khố tết bằng vỏ sò ra. Đây là một hiệu lệnh, đám dân chúng Canak cũng rít lên tương tự đáp lại. Đám đàn bà Canak tất cả đều khỏa thân, chạy đến đứng trước thánh, ưỡn người xin dân hiến cho y. Atai nhảy xuống đất và bắt đầu một cuộc làm tình điên loạn. Một mình y đáp ứng cả một bầy đàn bà đông đúc đang khao khát y. Stephanie rùng mình, dung dáng tuyệt vời đầy nam tính của Atai khiến nàng run rẩy, mặc dù nàng không sạch. Tiếng rượu mang rỡ, tiếng rên rỉ vang động. Stephanie nhìn ra chỗ em mê, anh nằm đó ngất xỉu. Nàng nhìn thấy ánh trăng dằn vặt chiếu xuống thân thể trắng trẻo lõa lồ của anh. Stephanie đắp khăn ướt lên trán em mê, trong khi Aravihi âu yếm xoa dầu thuốc lên da thịt anh. Do bị trói vào khúc thân cây, hai cổ tay và cổ chân anh rỉ máu. Sau khi anh bị đám đàn bà hiếp đến kiệt sức, đám đàn ông Canak bắt đầu giao cuộc truy quan. Họ nằm xuống giỏng người lên mời đám đàn bà tha hồ hiếp họ. Đám đàn bà thay nhau hiếp những người đàn ông đó, và cả đàn ông đàn bà liên tiếp rú lên những tiếng sung sướng. Sáng hôm sau, trên bãi rộng ngổn ngang những đàn ông và đàn bà không một mảnh vải trên người, mê mệt ngủ. Gần sáng, lúc Atai vác em mê đến trả cho nàng, y nói, ta sẽ gặp nhau nữ chủ soái. Bây giờ ta trả nàng tên nô lệ của nàng, thung lũng này sẽ còn giữ nàng ở lại nơi đây. Vậy nghĩa là sao? Y sẽ giam cầm nàng trong thung lũng này mãi mãi. Sau một lúc chữa chạy, em mê đã tỉnh. Aravihi âu yếm hôn anh rồi cáo lui về nhà nghỉ. Stephanie ngồi lại với em mê, họ bàn tính xem bây giờ cần phải làm những gì, phải làm thế nào thoát được đây trước ngày trăng tròn tháng sau. Bởi vì cứ đến trăng tròn là dân chúng Canak lại tiến hành đêm hội ái tình khủng khiếp kia.